Chương 2, xin mời ngươi đi chết một lần đi. Đột nhiên xuất hiện công kích, dù cho có đề phòng, vẫn như cũng bị hung hăng vỗ trúng lồng ngực, vốn cho là trong cơ thể có được nuốt chửng hư vô chi lực có khả năng triệt tiêu một chưởng này. Thế nhưng một giây sau Đường Vũ liền biết mình có bao nhiêu ngây thơ phốc, bình thường không có gì lạ một chưởng, vô dụng lực lượng pháp tác, vô dụng bất kỳ năng lượng phụ trợ, vẹn vẹn là một chưởng này, liền đem Đường Vũ trực tiếp cho đánh bay. Khu khu đối phương một trưởng đắc thủ cũng không có thừa thắng xông lên, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, này mới khiến Đường Vũ có thời gian thở dốc, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Một cái 17-18 tuổi tóc vàng ngự tỷ, màu vàng gợn sóng tóc dài dài đến phần eo, một thân màu trắng mang theo một chút màu hồng váy liền áo, bên thai mang theo hai cái trang chi hình dáng yêu tinh lỗ thai, bích hai con ngươi màu xanh lục lặng lặng nhìn Đường Vũ, trong mắt không có một tia ánh sáng, có chỉ có lạnh lùng. Mạ vịt vợ mỹ lì ông Đường Vũ trong lòng như cuốn lên sóng biển ngập trời, công kích mình vậy mà lại là mạ vịt vợ mỹ lì ông. Không đúng, Đường Vũ lập tức liền hay không ý nghĩ này, trước mắt cái này mạ vịt vợ mỹ lì ông cũng không phải mình nhận biết mạ vịt vợ mỹ lì ông, nữ nhi của mình là không thể nào công kích mình, mà trước mắt cái này chỉ sợ sẽ là cái thế giới này đại ý thức, cũng chính là ủng có trưởng thành bản mạ vịt vợ mỹ lì ổng hình tượng chủ thần, ngươi là cái thế giới này đại ý thức có thể một trưởng liền đem Đường Vũ đánh cho không hề có lực hoàn thủ, mặc dù có đánh lén thành phần, thế nhưng đúng là chính mình tài nghệ không bằng người, chính mình ngay từ đầu liền đã rơi vào đối phương thòng lọng vờ ơ y mà không có phát hiện. So với cái này, ngươi vẫn là quan tâm một thoáng chính mình đi, bích hai con ngươi màu xanh lục hờ hững nhìn xem Đường Vũ, thân thể hướng phía sau ngồi xuống. Một tấm dựa vào ghế rửa quỷ dị xuất hiện ở sau lưng nàng, nhếch lên cặp kia phảng phất bạch ngọc chân ngọc, lạnh lùng mở miệng nói, nếu như không nắm chặt thời gian khôi phục, chờ một chút nhưng là sẽ chết không có bất kỳ cái gì khí thế, có chỉ có lạnh lùng ngữ khí. Mặc dù như thế, Đường Vũ vẫn là không dám xem thường, trước không nói đối phương chủ thần thân phận, đơn là vừa vặn một trưởng kia đánh ở trên người hắn, liền đem trong cơ thể hắn trợ xương cắt ngang mấy đầu, chỉ bằng điểm này. Đối phương liền có tư cách nói ra câu nói này. Cũng là khiến cho Đường Vũ buồn bực là, mình rốt cuộc là nơi nào chọc tới nàng, mặc dù mình một mình tiến vào thế giới của nàng, nhưng là dùng thực lực của đối phương cùng thân phận, hẳn là sẽ không để ý chính mình cái này mặt ngoài thực lực không bằng chuẩn thần thần linh trên người mới đúng á cái kia. Xin hỏi một chút nơi này là nơi nào, còn có ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Đường Vũ một bên khôi phục thương thế của mình, một bên thận trọng hỏi. Đồng thời chú ý đến mặt của đối phương màu. Đối phương không nói gì, chỉ là nhìn về phía Đường Vũ, bích đồng tử bên trong mơ hồ mang tới một chút uy áp, bầu không khí trong nháy mắt liền lạnh xuống, làm Đường Vũ không trên không dưới. Xin hỏi ta có chỗ nào chọc giận ngươi không cao hứng sao? Không có cách, rơi xuống trong tay người ta, dù cho bầu không khí không hợp Đường Vũ cũng phải kiên trì nói, nếu như chờ đến cái này làm chủ nhân nói chuyện. Cái kia kết quả của mình chỉ sợ hết sức thảm, xem ra ngươi là khôi phục tốt. Đối phương không có trả lời, tiện tay vẩy vẩy cái kia kim sắc gợn sóng tóc dài, bích hai con ngươi màu xanh lục chăm chú nhìn chằm chằm Đường Vũ, trong mắt mang tới một ít không rõ ràng cho lắm màu sắc. Vậy, chúng ta liền bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Bắt đầu? Đường Vũ kỳ quái ngây ra một lúc, không đợi hỏi ra câu nói này, đối phương đã bắt đầu hành động. Nguyên bản tựa ở dựa vào trên ghế người đã biến mất không thấy gì nữa. Đường Vũ phản xạ có điều kiện dưới, trong cơ thể nuốt chửng hư vô chi lực hiện ra đến, chăm chú bao trùm Đường Vũ, cảnh giác chung quanh. Hai loại pháp tắc hoàn toàn chính xác không yếu, cũng là đáng tiếc, nếu như ngươi có thể dung hợp thành một loại hoàn toàn mới pháp tắc ta ngược lại tờ hờ tờ ra sẽ kiêng kỵ mấy phần. Thanh âm êm ái tại Đường Vũ bên thai truyền đến, xí nhuận hơi nóng kích thích Đường Vũ thần kinh, không đợi hắn xe đầu, đối phương lần nữa nâng tay lên cánh tay, một chưởng vỗ xuống. Suy tuyết trắng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua nuốt chửng hư vô chi lực, hai loại lực lượng pháp tắc trực tiếp khoảng cách, tùy tiện đã đột phá Đường Vũ phòng ngự, một chưởng này tầng tầng đập vào Đường Vũ trên người. Không kịp phản ứng, Đường Vũ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo phía sau lưng truyền đến, cảnh sát chung quanh trong nháy mắt theo bên cạnh mình bay qua, tiếp lấy liền hung hăng đánh tới vách tường. Nô đau nhức đau nhức đau nhức Đường Vũ che mũi, tường này vách tường cũng không biết là dùng cái gì làm. Ấn Ly còn nói thân thể của mình cường độ dù cho ở giữa mấy chục phát nguyên con đạn QNZ không có khả năng thụ thương, nhưng hết lần này tới lần khác tường này vách tường vờ ơ y mà không có bất kỳ cái gì bị hao tổn, ngược lại đem chính mình đụng đả thương. Chờ một chút, ta chỗ nào chọc tới ngươi rồi? Thấy đối phương cũng không có dừng lại xu thế, Đường Vũ lập tức mở miệng nói, mặc dù đối phương chỉ là dùng lực lượng của thân thể, thế nhưng nói không chừng đối phương sẽ không tạm thời tâm lên một bàn tay đem chính mình tiêu diệt. Nhiều lời vô ích, nguyên bản đứng ở trước mặt mình xa mười mấy mét, trong chốc lát xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt, đối phương đem đầu hướng xuống rôi ra, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đường Vũ không thả. Đường Vũ lúc này càng là động cũng không dám động, thân thể dán thật chặt phía sau vách tường, tuy nói cùng một cái 17-18 tuổi ngự tỷ mặt đối mặt sẽ rổ khoảng cách tiếp xúc là một cái hiếm có phúc lợi, huống hồ hắn chỉ cần con mắt hướng xuống ngắm liếc mắt là có thể thấy đối phương cái kia rộng rãi liền trong quần áo xong cả mánh liệt. Cũng là nếu có thể hắn thật hướng về phía chạy, đối mặt một vị chủ thần áp lực này cũng không phải nói đùa, tại đấu phá vị diện cái kia bờ liệp chỉ là sử dụng phân thân. Hiện ở trước mặt mình cái này thế nhưng là hàng thật giá thật chủ thần, mặc dù nói không có phóng xuất ra bất luận cái gì uy áp, thế nhưng cho Đường Vũ áp lực vẫn như cũ không nhỏ, khẩn trương đến liền con mắt cũng không dám nhìn loạn. Ha ha, đối phương nhẹ nhàng cười một tiếng, tay ngo cờ nhẹ nhàng leo lên Đường Vũ gương mặt, nhẹ nhàng phủ sờ lấy một bên ôn nhu nói, trong lời nói mang theo có chút tiếc nuối, coi như ngươi hãy thành thật. Cũng là đáng tiếc giờ khắc này Đường Vũ phảng phất thấy được sinh mệnh mình bên trong nữ thần, cũng là sau một khắc Đường Vũ này ngắn ngủi mà yếu ớt mộng liền bị không lưu tình chút nào phá vỡ, bởi vì xuất hiện không phải nữ thần, mà là nữ ác ma xin mời người đi chết một lần đi đối phương. Trong giọng nói mang theo trước nay chưa có ôn nhu cùng chờ mong, nếu là bình thường, Đường Vũ nói 100 cái đều nguyện ý, bất quá bây giờ Đường Vũ tình nguyện đối phương vẫn là dùng vừa rồi loại kia lạnh lùng ngữ khí. Rất rõ ràng đối phương nghiêm túc anh nguyên bản kiên cố vách tường trong nháy mắt liền bị đánh vỡ, Đường Vũ không hề nghi ngờ bị lớn bay ra ngoài, bay ngược ở giữa không trung. Đường Vũ lúc này rốt cục thấy rõ đây rốt cuộc là cái địa phương nào. Trang nhã xưa cũ to lớn thành bảo, trắng loãng tầng mây cùng không nhuốm bụi trần bầu trời, thành bảo phụ cận, còn có mênh mông xanh lam biến ca cùng màu vàng bãi cát, màu xanh biết rừng rậm, hùng vĩ mỏng núi, mà tổn hại vách tường ngay tại thành bảo lầu 2. Tất cả những thứ này Đường Vũ đều có thể tiếp nhận, nhưng để cho người ta kinh nha chính là, cũng không phải là một cái đơn giản kiến trúc đơn giản như vậy, đây là một cái cổ gì mà, một cái cỡ nhỏ phù không đảo cả hòn đảo nhỏ đều bị kinh người lực lượng pháp tắc bao vây. Đường Vũ có khả năng khẳng định là, nếu như mình dùng thân thể đi đón sở những pháp tắc kia lực lượng, trong nháy mắt liền sẽ hình thần câu diệt. Thế này sao lại là một hòn đảo nhỏ a? Đây rõ ràng liền là một tòa cấm kỵ vũ khí đối. Thần cấm kỵ vũ khí VS, ủa có phải fan thai à lý hệ? 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.